Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 531. Kỳ thật, hắn chính là Dương Chân. 4 canh, trong trà lâu, tất cả mọi người một mặt mờ mịt nhìn xem Phương Trung Kiên. Lập tức bừng tỉnh đại ngộ, hắn nói kiếm đến, chỉ sợ chỉ là Vô Khuyết kiếm, nhưng là bây giờ Vô Khuyết kiếm đã thiếu, bị Dương Chân dung luyện vào bên trong Đại Khuyết kiếm. Cái này, nhìn xem Phương Trung Kiên một mặt tức hổn hển dáng vẻ, mọi người tại đây trong lòng vậy mà sinh ra vẻ bất nhẫn tâm tư. Đây là tạo cái nghiệt gì a? Chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác chọc phải Dương Đình Phong. Bất quá cái này lại có thể trách ai? Chỉ trách những thánh địa này đệ tử tất cả đều quá mức không coi ai ra gì. Liền hỏi cũng không hỏi một tiếng, cứ như vậy rút kiếm xông tới muốn chém Dương Chân. Nếu như không phải Dương Chân thực lực so Phương Trung Kiên mạnh hơn, chỉ sợ hiện tại Dương Chân đã sớm đầu một nơi thân một nẻo. Từ đây giữa thiên địa không còn có hắn tồn tại. Trong đám người Thiết Phu Tử lắc đầu, nhìn xem Phương Trung Kiên thở dài một tiếng. Lúc này, trong lòng của hắn đối Phương Trung Kiên oán hận vậy mà biến mất vô ảnh vô tung. Đây cũng là một kẻ đáng thương đây này. Lô Thiên Vệ sắc mặt lúng túng, đi đến còn giơ tay Phương Trung Kiên trước mặt, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói lên thứ gì. Phương Trung Kiên sắc mặt trở nên loè loẹt, bắt đầu đẩy ra Lô Thiên Vệ, nhìn chằm chằm Dương Chân Đại Khuyết kiếm trong tay nói ra. Không, không có khả năng, cái này sao có thể? Phía trên kia có Lý Sư Huynh thần hồn lạc ấn, đó là thánh binh a, làm sao có thể nói hóa liền hóa. Phương huynh, người an tâm chớ vội. Hắn, Lô Thiên Vệ cười khổ một tiếng, nói ra, hắn, kỳ thật hắn cũng không gọi Dương Đình Phong, mà gọi là Dương Chân. An nâng chớ vội, người để cho ta như thế nào an tâm chớ vội. Đó là Lý Sư Huynh ái kiếm, bây giờ bị hắn cho hòa tan, người để cho ta như thế nào hướng Lý Sư Huynh bàn giao. Phương Trung Kiên gầm thét một tiếng, chỉ vào Dương Chân nói ra, ta mặc kệ hắn gọi là Dương Đình Phong vẫn là gọi Dương Chân, hắn hôm nay đều chết, ngươi nói hắn kêu cái gì? Dương Chân, oanh, toàn bộ trong trà lâu người đều sôi trào, một mực thảo luận Dương Chân ấy nhỉ, không nghĩ tới Dương Chân coi là thật liền ở trước mặt bọn họ, mà lại Dương Chân chính là trước mắt Dương Đình Phong này. Thiết Phu Tử trong mắt kém chút trừng ra ngoài, nghe được Dương Đình Phong kỳ thật chính là Dương Chân sau đó, Thiết Phu Tử trước tiên không phải đi chất vấn Dương Chân, mà là đột nhiên xoay người hướng Lạc Lạc nhìn lại. Ai nghĩ đến đồng thời không nhìn thấy Lạc Lạc có bao nhiêu giật mình hoặc nhiều dáng vẻ hưng phấn. Nhìn thấy cái dạng này, Thiết Phu Tử thở dài một hơi. Nguyên lai Lạc Lạc cũng không có hắn trong tưởng tượng như vậy sùng bái mù quáng. Hiện tại loại phản ứng này cũng là còn tại hắn trong giới hạn chịu đựng. Chỉ là sau một lát, Thiết Phu Tử sắc mặt lại trở nên khó coi hạ xuống. Nhìn chằm chằm Lạc Lạc nói ra, người đã sớm biết hắn là Dương Chân đúng hay không? Lạc Lạc một mặt mờ mịt. Không có a, ta cũng là vừa biết. Hừ, Lạc Lạc là không phải là đang nói láo. Thiết Phu Tử há có thể nhìn không ra. Đột nhiên lại quay người nhìn về phía Dương Chân, lại bỗng nhiên sững sờ. Dương Chân đem thăng cấp bản thánh binh Đại Khuyết kiếm gánh tại trên vai, quay người nhìn về phía Phương Trung Kiên cùng Lô Thiên Vệ, mở miệng nói ra, như thế nào? Hai người các ngươi là một người lên, hay là cùng đi? Nghe được Dương Chân lời này, tất cả mọi người kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Nếu như đám người không có cảm giác sai, Dương Chân khí tức trên thân cũng bất quá là độ kiếp kỳ. Bây giờ vậy mà muốn lấy một địch hai, đối chiến hai cái đại thừa kỳ cường giả. Cái này, Dương Chân chẳng lẽ sờ lấy trong tay thánh binh, trở nên có chút tự tin quá độ a. Tất cả mọi người kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân. Nhưng mà để đám người càng thêm ngoài ý muốn chính là Lô Thiên Vệ thế mà cười khổ một tiếng, đối với Dương Chân nói ra: "Dương Chân, giữa ngươi và ta kỳ thật cũng không có thâm cừu đại hận gì. Chẳng qua là lý niệm bất đồng thôi, cùng lắm thì ngươi ta đạo bất đồng bất tương vi mưu. Thế nhưng là bây giờ ngươi đem Vô Huyết kiếm làm hỏng. Đó là Lý Thương Hư ái kiếm, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi." Dương Chân có chút ngoài ý muốn nhìn Lô Thiên Vệ một chút, nhẹ gật đầu nói ra: "Cái này không cần ngươi nhắc nhở ta, ta chính là không hủy Vô Huyết kiếm của hắn, hắn cũng sẽ không bỏ qua ta. Ngươi hẳn phải biết, bản Tao Thánh còn tại Mô Bắc Thâm Uyên thời điểm, Lý Thương Hư này liền đã tuyên bố muốn để ta thanh danh mất sạch. Mặt đều không có gặp một lần, bản Tao Thánh trêu ai ghẹo ai." Đám người nghe được sững sờ, không nghĩ tới trong đó còn có loại chuyện này. Không phải Dương Chân tuyên bố muốn khiêu chiến Lý Thương Hư sao? Làm sao bỗng nhiên biến thành Dương Chân cùng Lý Thương Hư đều chưa từng thấy qua? Kể từ đó, chẳng lẽ là Lý Thương Hư muốn cùng Dương Chân làm khó dễ? Đám người nghi thần nghi quỷ nhìn xem Dương Chân, thấy thế nào Dương Chân đều khinh thường tại ở phương diện này gạt người bộ dáng. Lô Thiên Vệ thở dài một tiếng, nói ra: "Thánh địa ẩn núp quá lâu, vừa mới nhập thế, tư thái quả thật có chút không ổn. Bất quá, Lô Thiên Vệ." Phương Trung Kiên bỗng nhiên gầm thét một tiếng, nhìn chằm chằm Lô Thiên Vệ nói ra: "Lô Thiên Vệ, ngươi làm ta quá là thất vọng, không nghĩ tới ngươi đường đường Thiên Tuyết Thánh vực đệ tử, thế mà lại đối như vậy một cái mua danh chuộc tiếng hạc người ăn nói khép nép. Từ nay về sau, ta Phương Trung Kiên không biết ngươi bằng hữu như vậy." Nói, Phương Trung Kiên không để ý tới một mặt mộng bức Lô Thiên Vệ, quay người nói với Dương Chân: "Dương Chân, nói đến ngàn vạn lần không nên, ngươi không nên hủy Lý sư huynh Vô Huyết kiếm. Đây là sư tôn ban cho hắn yêu thích nhất một thanh thánh binh. Bây giờ bị ngươi hủy, hai người các ngươi thù xem như kết." Phương Trung Kiên giận quá thành cười, nhìn chằm chằm Dương Chân nhìn một lát, nói tiếp: "Ngươi chẳng lẽ coi là có thể ở trong Mô Bắc Thâm Uyên có một chút tạo hóa, liền có thể lấy độ kiếp kỳ tu vi đối kháng đại thừa lên? Hôm nay Phương Mỗ nói cho ngươi, ngươi sai." Dương Chân cười cười, nhìn xem Phương Trung Kiên nói ra: "Cho nên Dương Mỗ liền cần phải đứng ở chỗ này, bị ngươi dùng kiếm đâm." "Ngươi?" Phương Trung Kiên thần sắc đọng lại, hừ lạnh một tiếng nói ra: "Ngươi chớ có hung hăng càn quấy." Dương Chân cười ha ha, oanh một tiếng đem đại khuyết kiếm bỗng nhiên trên mặt đất, bĩu môi nói ra: "Mẹ kéo con chim, thật bội phục các ngươi dạng này miệng, tránh nặng tìm nhẹ có thể để các ngươi nói ra hoa đến. Tới tới tới, để bản Tao Thánh nhìn xem tu vi của ngươi có thể hay không xuất sắc hoa đến. Ngươi đây là đang tìm cái chết." Phương Trung Kiên nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay chấn động, trên thân lập tức bộc phát ra một cỗ cuồng bạo khí lãng, trong chốc lát quét sạch toàn bộ trà lâu. Giống, một tiếng kinh thiên động địa gầm thét truyền đến. Phương Trung Kiên phía sau, một đầu hai mắt màu đỏ tươi, mọc ra hai cái góc cạnh màu đen đại nghiêu ngửa mặt lên trời gào thét. Chung quanh khí lãng quay cuồng, đem trọn cái trà lâu bên trên cái bàn tất cả đều thổi đến bay rớt ra ngoài, dọa đám người nhảy một cái. Tất cả mọi người kinh nghi bất định nhìn xem Phương Trung Kiên. Phương Trung Kiên không hổ là đại thừa kỳ cường giả, khí thế vậy mà như thế kinh khủng, mà lại phía sau ngưng tụ ra hư ảnh, lại có một loại để cho người ta cảm giác rợn cả tóc gáy. Thiết Phu Tử bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, đối với Dương Chân nói ra: "Dương, tiểu hữu cẩn thận, cái này hư ảnh là huyết nhãn thiên nghiêu, 10 phần cuồng bạo, Lạc Lạc nghe được Thiết Phu Tử biết thân phận của Dương Chân sau đó còn xưng hô Dương Chân vì Dương Tiểu Hữu, lập tức cười ngọt ngào bắt đầu. Dương Chân một mặt cổ quái quay đầu nhìn thoáng qua Thiết Phu Tử. Thiết Phu Tử nhưng lại là hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu đi, hiển nhiên không muốn cùng Dương Chân vừa ý. Lúc này, ngươi còn có tâm tư thất thần, thật không biết ngươi là như thế nào sống đến bây giờ. Phương Trung Kiên hừ lạnh một tiếng, hai tay trong lúc huy động, một cỗ cuồng bạo như là mãnh liệt thủy triều đồng dạng khí lãng, mang theo khí thế kinh khủng, hướng về Dương Chân phóng đi. Giữa không trung, huyết nhãn thiên nghiêu gào thét rung trời, một tiếng ầm vang bộc phát ra vô tận tốc độ. Đối với Dương Chân chính là một góc cạnh đỉnh đi. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, vội vàng phóng xuất ra chân nguyên bảo hộ ở bên cạnh mình. Vô luận là huyết nhãn thiên nghiêu bảo phát đi ra uy thế, hay là Phương Trung Kiên thủ đoạn, đều để người có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Thiên Tuyền Thánh Địa đi ra đệ tử, thủ đoạn há có thể kém. Lô Thiên Vệ há to miệng, thở dài một tiếng không nói ra lời. Trước mắt bao người, Dương Chân trùng điệp đem đại khuyết kiếm cắm trên sàn nhà. Bộp một tiếng vỗ tay phát ra tiếng, trên ngón tay lập tức toát ra một đoàn nhỏ ngọn lửa tới. Phương Trung Kiên cười ha ha, một mặt khinh bỉ nói ra, Dương Chân, ngươi liền định dùng cái này ngọn lửa nhỏ cùng ta đối chiến sao? Dương Chân sững sờ, từ trong ngực móc ra một chi tự chế thuốc lá đưa một chút đốt hít một hơi. Híp mắt nói với Phương Trung Kiên, ngươi suy nghĩ nhiều, cái gì? Phương Trung Kiên sững sờ, oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Toàn bộ trà lâu đều chấn động bắt đầu, mái nhà ầm vang ở giữa nổ tung, một đạo mang theo vô tận lôi đình bóng đen từ trên trời giáng xuống. Trong tiếng giống giận dữ, đối với cái kia huyết nhãn thiên nghiêu phóng đi, tà ảnh hắc thiết, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.